Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Dương Cánh Bay Cao. Golden Lion lúc này tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy suy yếu nhất thời khắc. Fuwa Fuwa Nomi đúng là một viên phi thường mạnh mẽ trái ác quỷ. Cho dù là cùng dâu trắng Gura Gura Nomi so sánh cũng sẽ không lộ ra kém. Dễ dàng liền có thể di chuyển hòn đảo, nhấc lên sóng lớn, cuốn lên cuồng phong, dạng này trái ác quỷ ai dám nói không mạnh. Louis là tự mình trải nghiệm qua. Golden Lion ra hỏa này, đem từng tòa cực lớn hòn đảo đặt ở không trung xem như pháo đài di động sử dụng. Đây là có thể đem thường nhân dọa điên rồi khủng bố tình cảnh. Nhưng là, trái ác quỷ năng lực đối với Golden Lion tới nói, thật chỉ là phụ trợ. Golden Lion mạnh nhất là kiếm thuật của hắn. Fuwa Fuwa Numi mạnh là đủ mạnh, nhưng là nói lên lực công kích lời nói. Đối với cường giả chân chính nhóm vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tuyệt đại bộ phận chiêu số cũng chính là đem đồ vật phiêu lên sau đó nện người. So với Gura Gura Nomi, Magu Magu Nomi, Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi dạng này có thể xưng thiên tai mạnh như nhau hung hãn năng lực. Thật sự là có chút thua chị kém em. Cho nên, Golden Lion đáng tự hào nhất, để hắn có thể đưa thân thế giới đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Nhưng thật ra là kiếm thuật của hắn, Golden Lion không hề nghi ngờ là một tên song đao lưu đại kiếm hào. Tại Hokkaido đăng lâm đệ nhất thế giới trước đó, có lẽ trên thế giới lợi hại nhất kiếm hào chính là Golden Lion. Nhưng là thật đáng tiếc sự tình là, Golden Lion hai chân đã bị chính hắn chặt đứt, mặc dù bằng hắn trái cây năng lực, có hay không chân đều là một cái khái niệm. Rõ ràng có thể tiếp tục hai tay cầm kiếm, nhưng là không biết vì cái gì lại cứng rắn muốn đem hai cái ái đao của mình lắp tại trên đùi. Cái này rất lúng túng, cho dù là nam nhân giống như hắn vậy, từ bỏ cánh tay không cần, muốn dùng chân đến vung đao, độ nhạy cùng độ chính xác tuyệt đối là muốn trên diện rộng hạ xuống. Chớ nói chi là kiếm thuật ở mức độ rất lớn dựa vào là bắp thịt quán tính. Cho dù là Golden Lion, tại mới lắp đặt tay chân giả không có mấy ngày hiện tại, cũng vô pháp sử dụng ra lợi hại cỡ nào kiếm thuật. Hắn hiện tại, đại khái chỉ có thể cưỡng ép dựa vào lực lượng cùng tính toán đến huy kiếm. Chưa chắc không thể đánh. Tới đi, tiểu quỷ, đến thử xem, lão tử ngược lại muốn xem ngươi là thế nào một kích đem lão tử đánh bại trên mặt đất. Golden Lion cười lớn, một kích vừa muốn đem hắn đánh bại. Trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể làm được chuyện như vậy. Dâu trắng Roger đều kém xa. Cái kia đô đốc, ta đã tới. Louis ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu lóe ánh sáng. Hả? Golden Lion có chút hồ nghi, ngoài miệng nói đến, nhưng lại y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu quỷ này là muốn làm gì? Cái gì? Trên gương mặt đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, trong đầu một mảnh ảm đạm. Golden Lion lấy lại tinh thần thời điểm mình đã ngã trên mặt đất. Khoảng cách Mario đã rất xa, máu tươi từ bên trong miệng tuôn ra. Xảy ra chuyện gì? Căn bản không có kịp phản ứng. Rất đơn giản sự tình. Huyễn trái cây tiến triển thật rất chậm, hơn nữa đã càng ngày càng chậm. Tựa như là muốn chạm tới cực hạn, hiện tại đại khái là đạt đến để mắt tới liếc mắt có thể làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh tiếp. Cận 3 giây trình độ, nhưng là đã rất mạnh, siêu cấp mạnh, điều kiện thích hợp, dâu trắng cũng không phải không thể miểu sát nhìn xem. Dù sao, 3 giây đồng hồ bên trong tất cả giác quan đều bị Louis thao túng. Dạng này thế yếu, là tính áp đảo. Đều nói, chưa chắc không thể cùng hiện tại Golden Lion đánh một trận. Ui ui ui, đây chính là Mario trái cây năng lực sao? Có phải hay không có chút đáng sợ quá mức? nổi bồng bềnh giữa không trung. Doflamingo nuốt ngụm nước bọt. Hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Mario nói mình bên trên đằng sau. Golden Lion ngây ngốc đứng tại chỗ. Bị Mario một phát trọng quyền trực tiếp đánh bay. Trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn đằng sau mới phản ứng được. Đây không phải trái cây năng lực là cái gì sao? Lập tức cái này nam nhân lại nhếch miệng cười ha hà. Phất phất phất phất phất. Có dạng này đồng bạn không phải quá tốt rồi sao? Đồng minh càng thêm cường lực. Đối với hắn mà nói, thu lợi đương nhiên là càng lớn. Đô đốc, Zergo gấp giọng nói. Phi, lão tử không có việc gì. Golden Lion lắc lắc đầu từ dưới đất đứng lên. Phun ra một ngụm máu. Nhíu mày nhìn xem Louis. Đây chính là tiểu tử ngươi trái cây năng lực sao? Ai biết được? Louis thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Golden Lion. Trước đó sử dụng năng lực quấy nhiễu Golden Lion nhận biết. Cơ hồ là toàn lực ứng phó một kích đánh vào hoàn toàn không đề phòng Golden Lion trên mặt. Chiến quả thế mà chính là đem ra hỏa này đánh ói máu. Loại quái vật này đồng dạng sinh mệnh lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Louis lại một lần thấy được, chính mình cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch. Thường nhân trạng thái Golden Lion cứ như vậy, quái vật thể trạng dâu trắng đâu? Siêu cấp quái vật hình thức Kaido, Salad Linlan đâu? Sinh mệnh về còn có thể thao túng thân thể, có thể lực bộc phát lượng, nhưng là trên bản chất. Louis thể trạng cùng Golden Lion kẻ như vậy so với chênh lệch y nguyên rất lớn. Riêng là thể lực một hạng còn kém nhiều lắm. Nhưng là, đổ ước là ta thắng. Đúng không? Đô đốc, Louis nói ra. Một kích, người đã ngã xuống đất. Hơn nữa cũng ói máu. Ta đã hoàn thành đổ ước đúng không? À, đúng vậy à. Golden Lion thanh âm dị dạng trầm thấp. Là ngươi thắng, cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía Zergo tiên sinh. Zergo, ngươi tự do, đô đốc ta. Zergo rất kích động dáng vẻ. Louis vì hắn chọn cũng không phải là hắn muốn. Cái này nam nhân, cho tới nay mộng tưởng chính là đi theo Golden Lion phía sau rong ruổi. Đừng kích động, Zergo, Louis lớn tiếng đánh gãy hắn. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn, tiếp tục lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ, mang theo Injustice League hướng phía hải tặc đỉnh điểm xuất phát. Dùng máu và lửa hướng biển cả tuyên cáo sự hiện hữu của chúng ta. Vẫn là, đi theo Golden Lion đô đốc cùng một chỗ, trên biển cả mai danh ẩn tích, đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Lựa chọn đi, hiện tại, rốt cuộc không ai có thể quấy nhiễu ngươi. Zergo hoàn toàn ngây dại, muốn đi theo Golden Lion đô đốc sao? Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng, nhưng là, thật phải bỏ qua những cái kia thật vất vả từ trong tuyệt cảnh mang ra đồng bạn. Thật vất vả triệu tập lại các bộ hạ, bỏ qua đây hết thảy, trên biển cả mai danh ẩn tích sao? Zergo, không biết nên như thế nào cho phải, tại khó mà lựa chọn thời điểm. Giao cho mình tâm liền tốt. Louis cười nói. Người sẽ cảm giác không cách nào lựa chọn. Là bởi vì song phương đối với mình tới nói đều rất trọng yếu. Cho nên, Zergo, minh bạch đi. Tại trong lòng ngươi, tiếp tục mạo hiểm cùng đi theo Golden Lion đô đốc. Đã đặt ở ngang hàng vị trí. Nghe, Zergo sững sờ. Đến cùng là lúc nào đâu? Golden Lion đô đốc đã thả ngươi tự do, giữa các ngươi phụ thuộc quan hệ đã kết thúc, trung nghĩa cũng liền không tồn tại. Cho nên, nói cho ta, Zergo, Louis lớn tiếng nói, ngươi muốn làm cái gì? Zergo sắc mặt biến hóa không biết, Mario, phúc tương đương ngươi tiểu quỷ này, mê hoặc nhân tâm thật là có một bộ. Golden Lion cười nhạo nói, chỉ là muốn cho Zergo làm chính mình muốn làm sự tình. Louis buông buông tay, ngoặc kép chấm chấm, minh bạch. Zergo chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Golden Lion. Xin lỗi, đô đốc, so với mai danh ẩn tích, ta quả nhiên vẫn là càng muốn mang hơn lấy bọn tiểu nhị tiếp tục rong ruổi biển cả. Tựa như, lúc kia, Mario nói đúng, ta đã sắp 50 tuổi. Đã, không có quá nhiều thời gian. Sách, vậy liền cút đi, hỗn đàn, lão tử trên thuyền đã không có vị trí của ngươi. Golden Lion mắng, lăn đi làm chuyện ngươi muốn làm. Đô đốc, dơ gồ trong hốc mắt mang theo nước mắt. Vạn phần cảm ơn, cự điểu dơ gồ, từ hôm nay trở đi, liền muốn dương cánh bay lượn. Louis tiểu đồng bọn, y nguyên vẫn là tiểu đồng bọn, không cần đợi chút nữa diệt khẩu. Thật sự là quá tốt, đây không phải tương đương thông tình đạt lý sao? Golden Lion đô đốc, Louis người, tốt, dơ gồ sự tình cứ như vậy kết thúc. Sau đó, tiểu tử, Golden Lion nhìn xem Louis, chiến đấu, còn không có kết thúc à, làm thịt tiểu tử này, chảm sóng, chảm kích vô thiên cái địa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.